Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chân hỏa trùng. Ở lang hình thú hồn sắp nhào tới trước mặt thì, dịch thần mới thôi thúc khống chế thú hồn bí pháp, bởi thời gian có chút vội vàng, coi như đúng lúc thôi thúc bí pháp, cũng không có để thú hồn triệt để đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là để cho ở tại chỗ có thể đình trệ 4-5 cái hô hấp thời gian. Có điều này chút thời gian đối với dịch thần đã đầy đủ. Tạm thời giải quyết đi thú hồn sau, hắn lần thứ hai thôi thúc khởi linh hoàng âm châu đến. Đồng thời phân ra non nửa tinh lực, phóng thích đàn độc thổ đinh thuật. Đồ hoành trùng nhìn thấy chính mình lang hình thú hồn đình trệ ở dịch thần trước mặt, trong lòng có chút không rõ, có điều ở nhìn thấy dịch thần cũng không có nhân cơ hội công kích sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục thôi thúc lưỡi mác pháp khí. Song phương hầu như ở đồng thời hoàn thành thôi thúc, lưỡi mác pháp khí phát sinh một trận ong ong, uy thế quả nhiên không trước cự kiếm pháp khí bên dưới. Trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh vàng, hướng về dịch thần đầu bắn nhanh mà tới. Dịch thần đồng thời giương tay một cái, một đạo hắc hoàng nửa nọ nửa kia khoảng một tấc thổ đinh bắn nhanh hướng về đồ hoành trùng, tiếp theo một tầng nhạt ánh vàng mạc đem hắn tự thân bao vây lấy. Thổ đinh thuật, đồ hoành trùng hơi kinh ngạc lên, có điều nhưng không có bất cẩn, lần thứ hai triển khai màn ánh sáng màu vàng đem tự thân gói lại. Đã rơi trên mặt đất bích lân đao, hắn đều không có đi thu lấy. Này màn ánh sáng màu vàng, nhưng là hắn thuộc tính, kim, công pháp, bản mệnh phép thuật, cùng tự thân pháp lực, cùng thần thức chặt chẽ liên kết. Sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, bình thường trung cấp pháp khí đều rất khó công phá. Chớ nói chi là một chỉ là thổ đinh thuật, dài 4 thước lưỡi mác cực kỳ chói mắt. Cùng dài hơn 1 xích thổ đinh, tương phản rất lớn, hai người hầu như là sát mà qua, lẫn nhau bắn nhanh hướng về đối phương chỗ yếu. Đồ hoành trùng trên người màn ánh sáng màu vàng, cùng dịch thần thân không kham nổi mắt nhạt ánh vàng mạc, tương tự tương phản rất lớn. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy dịch thần chết chắc rồi, có thể nói mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Cũng chỉ có Vân Hàm Yên không có một chút nào lo lắng. Lưỡi mác một con đâm vào nhạt ánh vàng mạc trên đồng thời, thổ đinh cũng mặc ở màn ánh sáng màu vàng trên. Hai người đều là phát sinh thanh âm rất nhỏ, nhưng đều không có xuyên phá đối phương phòng ngự. Đồ hoành trùng nhưng đầy mặt không thể tin tưởng lên. Hắn lưỡi mác làm sao có khả năng xuyên không ra đối phương không hề bắt mắt chút nào một tầng màn ánh sáng. Liền nửa điểm sóng lớn đều không nổi, liền tính thượng phẩm phòng ngự pháp khí đều không thể nào làm được trình độ như thế đi. Cực phẩm phòng ngự pháp khí chữ này ở trong đầu hắn xông ra, nhưng căn bản không thể tin được. Dịch thần như vậy một cái phế vật, có thượng phẩm pháp khí thì thôi, làm sao có khả năng còn có cực phẩm phòng ngự pháp khí. Những người khác không có đồ hoành trùng như vậy cảm động lây. Đúng là mỗi người nói một kiểu lên. Thí bí thuyệt, hại ta cao hứng hụt nửa ngày. Cái kia lưỡi mác uy thế xem ra lớn, kết quả liền một tầng không hề bắt mắt chút nào nhạt ánh vàng mạc đều xuyên không ra. Không sai, ta vẫn là xem trọng dịch thần. Chờ hắn thượng phẩm pháp khí thoát vây đi ra, cái kia đồ hoành trùng phải chết chắc. Lời cũng không thể nói như thế. Ngươi xem đồ hoành trùng lang hình thú hồn sắp sửa động, còn lang hình thú hồn ta xem cũng là không còn dùng được. Ở lúc mấu chốt không di chuyển, khẳng định là đồ hoành trùng bản thân tu vi so với thú hồn thấp, không thể hoàn toàn khống chế duyên cớ. Này luôn không khả năng là dịch thần ra tay chân đi. Ai, xem ra đồ hoành trùng này cái gọi là thiên tài, cùng bá đạo thuộc tính, kim, công pháp cũng chỉ đến như thế. Liền cái chính mình thú hồn đều khống chế không tốt. Các ngươi không cảm thấy Là dịch thần phòng ngự quá mạnh mẽ duyên cớ sao? Có thể mạnh bao nhiêu? Cái kia lưỡi mác xem ra còn có thượng phẩm uy lực của pháp khí đây. Người cũng không thể nói dịch thần là cực phẩm phòng ngự pháp khí đi. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, hươu chết vào tay ai, vưu cũng chưa biết, hầu như tất cả mọi người, bao quát đồ hoành trùng bản thân, đều quên cái kia đánh vào màn ánh sáng màu vàng trên tiêu tan thổ đinh. Lưỡi mác sau một đòn, lập tức rơi trên mặt đất, cắt thành hơn 10 tiệt, đồ hoành trùng sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy bất hòa ngơ ngác. Nhưng chỉ có thể toàn lực khống chế lang hình thú hồn công kích dịch thần. Không phải vậy chờ cự kiếm pháp khí thoát vây đi ra. Hắn thật sự liền xong. Lang hình thú hồn ở đồ hoành trùng toàn lực dưới sự khống chế. Rốt cục giành trước thoát vây. Đối với dịch thần ngoài thân nhạt ánh vàng mạc bổ nhào. Biến ảo ra sắc bén móng vuốt cùng sen kẽ như răng lược miệng rộng. Điên cuồng lôi kéo chảo cắn, nhưng nửa điểm tác dụng đều không có. Nhạt ánh vàng mạc vẫn không nhúc nhích. Đồ hoành trùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Tấm kia cao cấp cuối cùng bùa chú mất đi hiệu lực. Cự kiếm pháp khí thoát vây mà ra, hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về hắn bệnh chém mà tới. Mắt thấy bước ngoặt sinh tử. Lại bị một bóng người xông lên quyết đấu đài, dùng một đạo linh lực đánh vào cự kiếm pháp khí trên. Dĩ nhiên ung dung đem cự kiếm pháp khí đánh vạt ra. Người đến chính là thú hồn cốc thường trú ở thất tinh thành An Lô cảnh tu sĩ. Mắt thấy đồ hoành trùng có nguy hiểm tính mạng, lại cũng không kịp nhớ quy củ. Vọt thẳng trên quyết đấu đài, can thiệp quyết đấu. Huyền môn đan mới tới An Lô cảnh tu sĩ Đồng Tấn Khư. Tương tự xông lên quyết đấu đài, lạnh giọng hỏi, thú hồn cốc đạo hữu đây là không tuân theo quy củ. Ta thú hồn cốc đệ tử chủ động chịu thua, nghĩ đến đạo hữu người không sẽ để ý đi. Thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ vẻ mặt như thường. Lập tức rồi hướng đồ hoành trùng nói, đồ sư điệt. Còn không mau đem nói cẩn thận tiền đặt cược giao cho dịch sư điệt. Vâng, sư thúc, đồ hoành trùng sắc mặt tái nhợt, không cam lòng đem bạch hồng lý yêu đan ném cho dịch thần. Cáo từ, thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ tự biết đối lý. Trực tiếp mang theo đồ hoành trùng rời đi, dịch thần lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Không nghĩ tới thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ sẽ như vậy không biết xấu hổ. Để đồ hoành trùng tránh được một kiếp, không chỉ không có phế bỏ đối phương, đi vụ ẩn đảo ý nghĩ cũng rơi xuống cái không. Quyết đấu sau khi kết thúc, dịch thần cùng Vân Hàm Yên hướng về luyện đan điếm đi đến. Trong đám người nhưng có hai người nhìn bọn họ rời đi. Chính là Vạn Ánh Tuyết cùng Chiêm Thanh Thỉ. Vạn Ánh Tuyết cùng Chiêm Thanh Thỉ hai người nhìn thấy dịch thần cùng Vân Hàm Yên sau khi rời đi, tương tự rời đi quyết đấu đài phụ cận. Đi rồi có vài nhai, tiến vào một cái phòng, đánh tới mấy tầng cấm chế sau mới thương nghị lên. Chiêm sư huynh, ngươi làm sao đối xử ngày hôm nay quyết đấu? Vạn Ánh Tuyết thủ trước tiên mở miệng hỏi. Dịch thần có chút quái lạ. Có điều thực lực cũng không tệ lắm. Ta thật sự có chút hoài nghi hắn là độc tu. Chiêm Thanh Thỉ khẽ nhíu mày nói rằng. Ha ha, còn đối đầu thứ sự canh cánh trong lòng nha. Hắn có phải là độc tu không quá quan trọng. Trước tiên đến đem Linh Hoàng Âm Châu bắt được tay lại nói. Sư phụ lần này không thể tự mình đến. Cho bảo vật cũng không ít. Vạn Ánh Tuyết khẽ cười nói. Ta không muốn nói lần trước sư phụ lần này cho ngươi chút bảo vật gì, ngươi tuy nhưng đã hóa khí 9 tầng, có thể cái kia Vân Hàm Yên cũng đồng dạng hóa khí 9 tầng. Chiêm Thanh Thỉ vẫn ở lại thất tinh thành giám thị dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Cho nên đối với Vạn Ánh Tuyết trở lại yêu thú chiến trường sư phụ nơi đó, đạt được bảo vật gì cũng không biết chuyện, hừ. Lần trước nếu không là nàng dùng lâm thời tăng cao thực lực đan dược, ta đã sớm chém giết nàng. Lần này sư phụ cho ta 2 tấm cao cấp bùa chú. Có điều ta sẽ không giết nàng. Chủ yếu nhất chính là đem chân hỏa trùng đánh vào tiện nhân kia trong thân thể. Vạn Ánh Tuyết giọng căm hận nói rằng, 2 tấm cao cấp bùa chú. Chiêm Thanh thì hơi kinh ngạc đạo, lập tức nhớ tới Vạn Ánh Tuyết mặt sau. Chờ đã, chân hỏa trùng, sư phụ thật đem vật này cho ngươi, chính là vì đối phó cái kia Vân Hàm Yên. Đương nhiên, vật này nhưng là thuộc tính băng, công pháp tu sĩ khắc tinh. Một khi trung hạ, sẽ sống không bằng chết. Hóa khí cảnh tu sĩ khẳng định không cách nào loại bỏ. Đến thời điểm liền không sợ dịch thần cùng tiện nhân kia không đem linh hoàng âm châu giao ra đây. Vạn Ánh Tuyết cười lạnh nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.